Nhưng xem ra Dâu Di cũng không định sử dụng Bảo Diệt Châu làm vũ khí. Dường như nàng xem Bảo Diệt Châu như một thứ hàng mỹ nghệ xa hoa. Theo yêu cầu của nàng, Hàn Thạc bất đắc dĩ phải lấy ma lực tạo trong Bảo Diệt Châu một cái lỗ, rồi lấy gân ma thú sâu thành một cái lắc tay đưa cho nàng. Dâu Di cảm thấy mỹ mãn, không ngừng ngắm nghía cái lắc tay do Bảo Diệt Châu tạo thành, có vẻ cực kỳ cao hứng. Nhìn Dâu Di cho rằng Bảo Diệt Châu là trang sức, Hàn Thạc giờ khóc giờ cười. Cũng không biết nàng rốt cuộc có nghe được hắn cẩn thận giải thích phương pháp sử dụng và lực công kích của Bảo Diệt Châu hay không. Thầm nghĩ quả nhiên suy nghĩ của đàn bà không như người bình thường. Một món bảo vật như vậy mà nàng xem như là châu báu do nó đẹp. Thời gian trôi đi vội vã. Sau nửa tháng, mấy đơn vị thần vệ ám ảnh thành khác đã tới chỗ so đấu. Trước sau cuối cùng đều đã tiến đến dãy núi Phi Vân. Bản thân là chủ nhân ám ảnh thành chủ nhân và là người chủ trì, người của gia tộc Sainer tự nhiên sẽ không vắng mặt trong việc trọng đại này. Wallers, An, Rui, Camelita, Vivi đều ảo ạt tới dãy núi Phi Vân. Bởi vì ba đơn vị thần vệ phân biệt đến từ ba đại gia tộc khác, mà việc tỷ đấu của bảy đội thần vệ lại liên quan đến lợi ích của gia tộc chính bọn họ. Nên người của ba đại gia tộc cũng ồ ạt kéo đến. Đội 4, đội 6, đội 7 đi cùng đến. Dãy núi Phi Vân bỗng chốc náo nhiệt hẳn lên. Trước cuộc thi đấu, dãy núi Phi Vân tạm thời được phân thành 7 khu vực. 7 khu vực này sớm đã được Wallace và Andri phân chia ổn thỏa. Trung tâm dãy Phi Vân là chỗ của Wallace và người trong ba gia tộc. Bọn họ phụ trách xử lý khả năng bất ngờ xảy ra trước và trong cuộc thi. Khi 6 đội thần vệ và người trong Sainer gia tộc lục tục đến dãy núi Phi Vân, thì đã nhìn thấy Hàn Thạc và đội 5 sớm đến trước. Đoàn người đều vô cùng kinh ngạc, từng người đánh giá thần sắc đám thần vệ đội 5, trên mặt đều đột nhiên ít nhiều tỏ vẻ cảnh giác. Kinh nghiệm rèn luyện qua bát hoang ly hợp luyện ngục trận và sự dày vò mấy ngày này lặp đi lặp lại, cái khí thế lạnh lùng nghiêm nghị trầm ổn của đám thần vệ đội 5 rõ ràng vô cùng. Nhìn thế nào cũng không thấy giống một đội ngũ ngư long hỗn tạp do lính mới tạo thành. Ban đầu mọi người vốn cho đội 5 không thể thay đổi cái thế lót đường, giờ đã thầm tính toán nhiều hơn. Andri và Wallace thầm gật đầu, càng ngày càng cảm thấy Hàn Thạc sâu không lường được. Trong khoảng thời gian ngắn như vậy hắn có thể rèn giũa đội 5 đến mức này. Loại năng lực này cũng thật là làm cho người ta giật mình. Dù là Wallace cũng không tự tin làm được như vậy. Lần này, không nhất định đội 5 xếp chót ha. Wallace liếc sang An. Rui, nói nhỏ. Mỉm cười gật gật đầu. An Rui quỷ quái nói. Đại ca, Camelita đến nay chưa gà. Vinh nói lần 7 đội so đấu này. Hay chúng ta tạo thêm điểm tốt. Wallace sửng sốt. Hỏi, để có ý gì? Hàn gia thế lực rất mạnh. Brian có thể đánh bị thương háp tít của U Mạc Thành, cứ theo tình hình này mà phát triển, tương lai nhất định sẽ xung đột lợi ích với gia tộc chúng ta. Những người đó sẽ không cho phép Hàn gia uy hiếp địa vị của nhà chúng ta, cuối cùng Hàn gia rất có thể rời khỏi ám ảnh thành. Nhưng nếu mà gả Camelita cho tiểu tử kia, vấn đề kia đã giải quyết dễ dàng rồi. Đại ca, Vinh nhìn đi đâu đấy? Andri thấp giọng hỏi. Wallace nghe Andri nói như vậy, bỗng chốc nghĩ tới khả năng mà hắn nói, tự nhiên trầm mặc hẳn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 787, hắn cùng lắm đứng ba. Mặc dù Hàn Thạc có thực lực kinh nhân cùng tiềm lực vô hạn, nhưng dưới con mắt một người cha thì bên cạnh con rể như hắn có quá nhiều nữ nhân, nhưng không người nào có một danh phận. Tương lai không chừng có thể còn xảy ra chuyện ồn ào. Wallace không cho rằng Camelita có thể chế trụ được Hàn Thạc. Một khi Camelita thực sự cưới Hàn Thạc, Wallace thấy nàng cũng sẽ không được hạnh phúc. Cho nên hắn cũng không được nguyện ý lắm. Nhưng mà, theo như lời Andri, khả năng này đích thực tồn tại. Chỉ xem thực lực mà Hàn Thạc biểu hiện ra, Wallace cảm thấy hắn sẽ không chịu cảnh người dưới lâu. Thiên cơ dược tề còn là một cái cây hái ra tiền, tương lai Hàn gia khả năng sẽ hoàn toàn thay thế địa vị Sainer gia tộc ở ám ảnh thành.